Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chuyển vị kỹ năng dung hợp. Tinh thần truyền tống, đối với tự thân bí thuật chiêu thức, thế giới này tự nhiên cũng có không truyền ngoại nhân truyền thống. Bất quá so ra mà nói, lại mở ra rất nhiều, không có thế giới khác như vậy bảo thủ. Huống hồ Chizuru Kagura muốn chỉ là một đạo tâm linh truyền tống, mà không phải uy lực càng lớn tất sát kỹ, cho nên thông tuệ Athena mặc dù trong lòng tất cả đều minh bạch, nhưng vẫn là đáp ứng xuống, lưu lại tâm linh truyền tống huyền bí tâm quyết về sau. Giảo hoạt hướng Tần Trường Phong trừng mắt nhìn, cười tủm tỉm nói, tiền bối, mời muộn một chút nghỉ ngơi. Có lẽ Athena chẳng mấy chốc sẽ lại cho một phần lễ vật cho ngài. Vậy nếu như chưa lấy được, ta nhất định sẽ chờ một cái suốt đêm. Tần Trường Phong cười trả lời một câu, tâm thần cũng đã bỏ vào đã bị chủ não công nhận tâm linh truyền tống bí tịch bên trên. Có Athena tự thân truyền thụ, tâm linh truyền tống huyền bí tự nhiên tất cả đều hiện ra tại Tần Trường Phong trước mắt. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không để ý tới Chizuru Kagura vị này gia chủ ngay tại bên người. Tâm thần rất nhanh không tự chủ được toàn bộ chìm vào trong đó. Trong lúc bất chi bất giác, nửa giờ đi qua, Tần Trường Phong lông mày lắc một cái, thật dài thở ra một hơi. Đối với môn này truyền tống kỹ năng cuối cùng có hoàn chỉnh mà rõ ràng nhận biết. Kỹ càng giải phẫu ra. Trọng yếu nhất tổng cộng có 3 điểm. Thứ nhất, đạo này kỹ năng đích thật là hư không xuyên qua chủng loại truyền tống chuyển vị kỹ năng, mà không phải đơn thuần tăng thêm tốc độ. Thứ hai, đạo này kỹ năng truyền tống phương thức là trước lấy ánh mắt tại phía trước hư không lạc ấn một cái tâm linh tọa độ, sau đó lấy hai tay mở ra một cái truyền tống môn, tiếp lấy thông qua đạo này truyền tống môn tiến vào thứ nguyên không gian. Từ một cái khác thứ nguyên xuyên qua hư không, đi vào tâm linh tọa độ vị trí, làm truyền xa tiễn đưa môn vỡ tan lúc, thân thể liền sẽ từ thứ nguyên hư không trở về chủ không gian. Cuối cùng hoàn thành toàn bộ truyền tống quá trình, cho nên loại này chuyển vị quá trình, kỳ thật cùng tướng vị đột tiến cũng có chút dị khúc đồng công chi diệu. Khác nhau ở chỗ tướng vị đột tiến là để tự thân tiến vào hư vô tướng vị trạng thái. Từ đó có thể không nhìn chủ không gian hết thảy trở ngại cùng tổn thương. Mà tâm linh truyền tống thì là tạm thời thoát ly chủ không gian. Tiến vào song song thứ nguyên không gian, đi song đồng dạng một đoạn đường. Nhưng bởi vì không ở vào cùng một cái thứ nguyên, cho nên đồng dạng có thể qua lại bất luận cái gì chướng ngại. Không nhìn tổn thương, như vậy cũng tốt so có lúc lên lúc xuống đặt song song hai cây cầu. Có đồng dạng điểm xuất phát, thông hướng cùng một cái mục đích nơi, nhưng ở điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng bên ngoài địa phương. Bởi vì hai cây cầu không có giao tập, cho nên thân ở trên đó người tự nhiên cũng liền không cách nào đối với đối phương tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên, thế sự vô tuyệt đúng. Đối với thấm nhuần không gian áo nghĩa đỉnh cấp cường giả tới nói, là có thể đột phá loại này giới hạn, trực tiếp đem người từ thứ nguyên trong hư không cầm ra tới. Chỉ bất quá loại kia tồn tại tuyệt không phải đồng dạng người tu hành có thể chạm đến. Thậm chí Tần Trường Phong ngay cả loại cảnh giới đó cũng còn chênh lệch rất xa. Đơn giản nói, chính là một cái cải biến tự thân. Một cái khác tắc cải biến ngoại giới không gian. Thứ ba, truyền tống lúc xuất hiện tàn ảnh. Trên thực tế cũng không phải là nhất định phải, mà là bởi vì Athena năng lực không đủ, cho nên thứ nguyên hư không hình ảnh hiển lộ tại chủ không gian, tạo thành địch nhân phán đoán sai lầm. Vậy cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi. Biết rõ những này về sau, Tần Trường Phong đối với kỹ năng dung hợp sự tình liền trong lòng có ngọn nguồn. Có thể dung hợp, hơn nữa cố sự có thể phát huy tưởng tượng rất lớn. Bởi vì lần thứ hai dung hợp là trực tiếp chỉ định ưu thế dung hợp vào vốn có kỹ năng bên trong. Không cần tiến hành lựa chọn, cho nên làm ra sau khi quyết định, dung hợp liền lập tức bắt đầu. Chỉ bất quá lần này thời gian dùng đến hơi dài, trọn vẹn cần hơn nửa giờ. Có thể thấy được cái này sau lưng cần thiết thôi diễn cùng tính toán phức tạp. Chờ đợi trong lúc đó, Tần Trường Phong mới giật mình từ trong trầm tư hoàn hồn. Tiếp lấy liền phát giác đạo hữu hai đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Có thu hoạch gì sao? Chizuru Kagura yên lặng ngồi ở nơi nào? Giống như từ đầu đến cuối đều không động tới. Tần Trường Phong cười nói. Thu hoạch rất lớn, nếu như cải tiến sau khi luyện thành, ta có lòng tin ngươi coi như tế gia bát chỉ kính cũng không phải là đối thủ của ta. Lời này coi như có chút vượt qua, cùng gia thần thân phận có chút không hợp. Theo mục đích từng bước đạt đến, cùng cuối cùng quyết chiến thời gian càng ngày càng gần. Tần Trường Phong rốt cục bắt đầu chậm rãi buông xuống hầu cận cái thân phận này ngụy trang. Triển lộ ra một chút tính tình thật đến, nhưng Chizuru Kagura nghe lại ngược lại trợn đại phượng mắt, cười nói, ngươi nếu là ngứa ra, có thể thử một chút, trên trời dưới đất, cũng liền ngươi dám cùng ta nói như vậy. Tần Trường Phong trong lòng ngầm tự ha ha một tiếng, không có cùng cái này ngạo kiều lãnh diễm ngự tỷ chấp nhặt. Nói thế nào cho tới bây giờ chính mình ở cái thế giới này thu hoạch tất cả đều cùng nàng có quan hệ. Đã thiếu người ta ân tình, rộng lượng một chút cũng là có thể đã hiểu. Ngươi còn nhớ rõ tỷ tỷ sao? Chizuru Kagura đột nhiên lời nói xoay chuyển, đứng dậy đi vào bệ cửa sổ một bên. Nơi này có một cái bể cá, bên trong nuôi một cái lục sắc tiểu quy. Là từ Kagura ra khuê phòng của nàng bên trong trực tiếp mang tới. Tần Trường Phong tự nhiên cũng nhìn thấy con kia tiểu quy. Trong lòng khe khẽ thở dài. Chính là nhìn vật nhớ người. Tiểu quy trong lòng nàng không thể nghi ngờ chính là Maki Kagura hóa thân. Đến mức đối với Maki Kagura ký ức, hắn tại trong đầu cẩn thận nhớ lại một chút chủ não cho tin tức. Nói ra, có lẽ có một ngày ta sẽ triệt để tiêu diệt Orochi ý thức. Báo thù cho nàng, Chizuru Kagura đầu tiên là khẽ giật mình. Tùy theo hoàn hồn nhìn xem hắn. Cười nhẹ lắc đầu, ngươi có phần này tâm liền tốt. Còn là xem thường ta. Tần Trường Phong sờ lên cái cằm. Suy nghĩ có phải hay không nên phơi bày một ít vương bát chi khí. Không phải đóng vai heo đóng vai đến lâu. Ngay cả mình đều nhanh muốn tại an nhàn bên trong mê thất. Chớ nói chi là đi ăn lão hổ. Nhưng vào lúc này, trải rộng toàn bộ hàng không mẫu hạm quảng bá trong hệ thống. Đột nhiên vang lên Athena âm thanh. Chỉ nghe nàng dùng ôn nhu âm thanh chân thành nói ra. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là Athena Asamiya. Nơi này ta có một kiện 10 phần đáng giá chuyện vui cùng đại gia chia sẻ. Trước đây không lâu, ta được đến Kagura Trường Phong tiền bối chuyên môn vì ta sáng tác 10 bài hát khúc. Thật mỗi một thủ đô là truyền thế tác phẩm xuất sắc nha. Vì cảm tạ Trường Phong tiền bối yêu mến, Athena muốn mượn cơ hội này đem cái này 10 trong bài hát một bài đưa cho hắn cùng Chizuru Kagura. Tiểu thư, làm cái quỷ gì? Tần Trường Phong không hiểu thấu. Biết đây chính là Athena trước khi đi nói lễ vật. Chỉ là, đưa cho hắn thì cũng thôi đi. Vì cái gì còn đem Chizuru Kagura kéo vào? Bài hát này tên là Bởi vì tình yêu, mời mọi người cùng một chỗ thưởng thức. Ta đi, ngươi có phải hay không cố ý làm ta à? Tần Trường Phong kém chút một ngụm lão huyết phun tới. Thiên địa lương tâm, hắn mặc dù đối với vị này gia tộc đại nhân biểu hiện được rất trung thành, nhưng là thật không có nửa điểm ý tưởng khác. Từ khi tại Chu Tiên thế giới bên trong kinh lịch Lục Tuyết Kỳ đổ vào trong ngực một màn kia về sau, hắn liền sẽ không còn giống như trước đây như thế tùy ý mà sao động. Đây cũng là trưởng thành một loại. hoặc là nói là thuộc về nam nhân thành thục. Mới chỉ Athena giờ phút này hiển nhiên nghe không được tiếng lòng của hắn. Trong chốc lát, duyên dáng ca từ cùng giai điệu liền đã từ nàng dễ nghe cắt yết hầu bên trong du dương truyền ra. Cho ngươi một chương đi qua CD nghe một chút, khi đó tình yêu của chúng ta có khi lại đột nhiên. Quên đi ta còn tại yêu ngươi. Bởi vì tình yêu sẽ không dễ dàng bi thương, cho nên hết thảy đều là hạnh phúc bộ dáng. Mặc dù đây là một bài không phù hợp Athena tuổi tác ca khúc, nhưng thiếu nữ dễ nghe thanh âm dụng tâm hát đi ra, nhiều hơn mấy phần thiếu nữ đối với tình yêu mỹ hảo ước mơ. Vẫn như cũ có thể lây nhiễm lòng người. Tần Trường Phong cảm thấy bầu không khí rất xấu hổ, không biết đến kia làm sao đối mặt gia chủ đại nhân. Nghĩ thầm, nàng có thể hay không cho là ta sai xử Athena làm như vậy. Đây chẳng phải là rất mất mặt. Cái này, gia chủ, ngày mai còn có trận chung kết. Ta đi về nghỉ trước, người cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tần Trường Phong lấy một câu giới trò chuyện cáo biệt, sau đó chấn định đi ra phòng, trở lại bên trong phòng của mình. Hắn chỉ đem việc này xem như một cái không quan trọng gì khúc nhạc dạo ngắn. Dù sao qua ngày mai, phong ấn Orochi sau hắn liền sẽ trở về. Về sau liền sẽ không còn trở lại thế giới này. Chờ Athena hát xong một ca khúc, cả chiếc hàng không mẫu hạm đại bộ phận khoang đều lâm vào lâu dài trong yên tĩnh. Liền ngay cả cự nhân chiến đội mấy cái ngốc đại cá tử đều lộ ra thâm trầm chi sắc. Nửa ngày về sau, Thương Kỳ thở dài, có người nói dễ nghe âm thanh có thể vượt qua chủng tộc giới hạn, để linh hồn sinh ra cộng minh. Ta trước kia không tin, hiện tại rốt cục đã hiểu. Năm cái cự nhân bên trong nhất là ngốc manh tháp được quất lấy cái mũi nói. Ta không hiểu những đạo lý lớn này, chỉ là có chút nghĩ trong thôn A Hoa. Ta trước khi đi, đều chuẩn bị cùng với nàng thành thân. Hiện tại cũng đi qua lâu như vậy, nàng khẳng định đã gả cho lớn tảng. Hai tử đều nói không chừng đều có man nghiêu con bê cao. Đây không phải chuyện tốt sao? Vạn nhất ngươi sau khi trở về, lấy không con trai, tốt bao nhiêu a? Cái này rõ ràng có chút lạc đề. Cho nên Tần Trường Phong cái này năm cái người ái mộ não giữa tàn độ cao nhất thương hổ lập tức đem câu chuyện kéo về đến nên có quỹ tích bên trong nói ra. Đấu chiến chi vương thật đúng là lợi hại, chẳng những thực lực mạnh mẽ, ngay cả như vậy văn nhã đồ vật đều hiểu. Ta là thật không có cách nào bội phục hơn. Lúc này Tần Trường Phong tự nhiên không biết mấy cái này cự nhân bên trong kỳ hoa đang làm cái gì. Sự chú ý của hắn tất cả đều đặt ở đã dung hợp thành công hoàn toàn mới kỹ năng bên trên. Tinh thần truyền tống, dung hợp chuyển vị kỹ năng phẩm giai, phàm cảnh chuyên môn sử thi, kỹ năng đẳng cấp, LV3-1% thuộc tính nói rõ, xuyên qua chuyển vị chủng loại, tiêu hao 70 điểm tinh thần lực ngưng tụ một cái tinh thần tọa độ. Có thể tùy ý phóng thích tại tự thân chung quanh 70 mét trong vòng tùy ý vị trí. Sau đó lấy 300 điểm năng lượng trong nháy mắt mở ra một cái thứ nguyên chi môn. Ngươi có thể tiến vào bên trong, thông qua thứ nguyên thông đạo trực tiếp đạt đến tinh thần tọa độ vị trí. Tại thông qua thứ nguyên thông đạo trong lúc đó, ngươi ở vào có thể không xem tuyệt đại đa số tổn thương tướng vị trạng thái. Đồng thời tốc độ di chuyển cực lớn tăng nhanh. Cụ thể tốc độ sẽ căn cứ tinh thần của ngươi cường độ cùng đối với không gian áo nghĩa đã hiểu mà. Định ra, trước mắt tốc độ vì 300m/s, tinh thần tọa độ có thể đặt tại phạm vi bên trong bất luận cái gì vật thể phía trên. Cũng tùy theo di động, nhiều nhất có thể tồn tại 5 phút đồng hồ. Chỉ cần tại phạm vi bên trong, ngươi liền có thể tùy thời mở ra thứ nguyên môn xuyên qua. Ghi chú, 1, trước mắt đẳng cấp nhiều nhất có thể liên tục ngưng tụ. Cũng đồng thời tồn tại 3 cái tinh thần tọa độ, mỗi một viên thời gian cooldown vì 10 phút. 2, tinh thần tọa độ có thể lâu dài tồn tại, nhưng cũng có khả năng sẽ bị địch nhân phát hiện cũng trực tiếp phá hủy. Đánh giá, ngươi có thể chờ mong. Tương lai có một ngày, tư tưởng có bao xa, ngươi liền có thể đi bao xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.